Ví dụ 4171, giả sử Fx là đa thức bậc n lớn hơn hoặc bằng 2, có n nghiệm thực phân biệt, khi đó ta luôn có đồng nhất thức. 1. Rx chia Fx bằng sigma phân số Rxk chia f'xk nhân mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn k bằng 1 đến n với mọi x khác xk k bằng 1, 2, 3 chấm n và đa thức Rx có bậc nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1. Từ đó hãy tính tổng Ts bằng sigma xk mũ s chia f'xk k bằng 1 đến n với 0 nhỏ hơn hoặc bằng s nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 2 và tổng Tn trừ 1 bằng sigma xk mũ n trừ 1 chia f'xk k bằng 1 đến n. 2. Tính tổng s bằng sigma epsilon k chia x trừ epsilon k bằng 0 đến n trừ 1 với epsilon k bằng cos 2kb chia n cộng y nhân sin 2kb chia n. Bài giải. Theo định lý 175 có rx chia fx bằng sigma rxk chia f'xk nhân mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn k bằng 1 đến n với mọi x khác xk k bằng 1, 2, 3 chấm n và đa thức rx có bậc nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1. Chọn rx bằng x mũ s từ x mũ s bằng sigma xk mũ s nhân fx chia f'xk nhân mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn k bằng 1 đến n. Suy ra ts bằng sigma xk mũ s chia f'xk k bằng 1 đến n bằng 0. Với 0 nhỏ hơn hoặc bằng s nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 2. Với s bằng n trừ 1, có tổng tn trừ 1 bằng sigma xk mũ n trừ 1 chia f'xk k bằng 1 đến n bằng 1. 2. Từ x mũ n trừ 1 bằng tích vô hạn k bằng 0 đến n trừ 1 của mở ngoặc đơn x trừ epsilon k đóng ngoặc đơn suy ra n nhân x mũ n chia x mũ n trừ 1 bằng sigma 1 chia x trừ epsilon k khi k bằng 0 đến n trừ 1. Do đó sigma k bằng 0 đến n trừ 1 của epsilon k chia x trừ epsilon k bằng n nhân x mũ n chia x mũ n trừ 1 trừ n bằng n chia x mũ n trừ 1. Ví dụ 4172, ký hiệu alpha k bằng cos k2b chia n cộng y nhân sin k2b chia n với k bằng 1, 2, 3 chấm n. Giải hệ phương trình sau đây, sigma xk chia s trừ alpha k khi k bằng 1 đến n bằng 1 chia s. S bằng trừ 1, trừ 2, phẩy, 3 chấm, phẩy, trừ n. Từ đó hãy tính tổng 1 t bằng tích vô hạn của mở ngoặc đơn alpha 1 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia n trừ alpha 1 cộng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha 2 cộng k đóng ngoặc đơn chia n trừ alpha 2 cộng 3 chấm cộng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha n cộng k đóng ngoặc đơn chia n trừ alpha n. 2. T bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha 1 cộng k đóng ngoặc đơn chia n cộng alpha 1 cộng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha 2 cộng k đóng ngoặc đơn chia n cộng alpha 2 cộng 3 chấm cộng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha n cộng k đóng ngoặc đơn chia n cộng alpha n. 3. S bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha 1 cộng k đóng ngoặc đơn chia 2 cộng alpha 1 cộng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha 2 cộng k đóng ngoặc đơn chia 2 cộng alpha 2 cộng 3 chấm cộng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn alpha n cộng k đóng ngoặc đơn chia 2 cộng alpha n. Bài giải. Xét ft bằng x1 chia t trừ alpha 1 cộng x2 chia t trừ alpha 2 cộng 3 chấm cộng xn chia t trừ alpha n trừ 1 chia t bằng bx chia t nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn t trừ alpha k đóng ngoặc đơn với đa thức bx bậc nhỏ hơn hoặc bằng n. Vì fs bằng 0 nên bs bằng 0 khi s bằng trừ 1, phẩy, 3 chấm, phẩy, trừ n. Và như vậy ft bằng u nhân phân số mở ngoặc đơn t cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t cộng n đóng ngoặc đơn chia t nhân mở ngoặc đơn t mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Từ phương trình phân thức x1 chia t trừ alpha 1 cộng x2 chia t trừ alpha 2 cộng 3 chấm cộng xn chia t trừ alpha n trừ 1 chia t bằng u nhân phân số mở ngoặc đơn t cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t cộng n đóng ngoặc đơn chia t nhân mở ngoặc đơn t mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn có x1 nhân t nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha n đóng ngoặc đơn cộng x2 nhân t nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha n đóng ngoặc đơn cộng x3 nhân t nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 4 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha n đóng ngoặc đơn cộng x4 nhân t nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha n đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng xn nhân t nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha n trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn t trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t trừ alpha n đóng ngoặc đơn bằng u nhân mở ngoặc đơn t cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t cộng n đóng ngoặc đơn. Ta nhận được các nghiệm u bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n dây thừa với t bằng 0 x1 bằng u nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha 1 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia alpha 1 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha 1 trừ alpha k đóng ngoặc đơn với k khác 1 với t bằng alpha 1 x2 bằng u nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha 2 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia alpha 2 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha 2 trừ alpha k đóng ngoặc đơn khi k khác 2 với t bằng alpha 2 3 chấm xn bằng u nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha n cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia alpha n nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha n trừ alpha k đóng ngoặc đơn khi k khác n với t bằng alpha n và hệ đã được giải xong. Chú ý rằng từ t mũ n trừ 1 bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n mở ngoặc đơn t trừ alpha k đóng ngoặc đơn suy ra n nhân t mũ n trừ 1 bằng sigma khi s bằng 1 đến n của tích vô hạn mở ngoặc đơn t trừ alpha k đóng ngoặc đơn với k khác s và nhận được tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha s trừ alpha k đóng ngoặc đơn với k khác s bằng n nhân alpha s mũ n trừ 1 hay alpha s nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha s trừ alpha k đóng ngoặc đơn với k khác s bằng n với s bằng 1,2,3 chấm n. Do vậy x mũ s bằng u nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha s cộng k đóng ngoặc đơn với k bằng 1 đến n chia n với s bằng 1,2,3 chấm n. Từ biểu diễn phân thức sau đây, x1 chia t trừ alpha 1 cộng x2 chia t trừ alpha 2 cộng 3 chấm cộng xn chia t trừ alpha n trừ 1 chia t bằng u nhân phân số mở ngoặc đơn t cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t cộng n đóng ngoặc đơn tất cả chia cho t nhân mở ngoặc đơn của n trừ 1 đóng ngoặc đơn suy ra tổng t t bằng phân số tích vô hạn của mở ngoặc đơn alpha 1 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia t trừ alpha 1 cộng tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha 2 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia t trừ alpha 2 cộng 3 chấm cộng tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha n cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia t trừ alpha n đúng bằng t t bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân n dây thừa chia t cộng n nhân mở ngoặc đơn t cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn t cộng n đóng ngoặc đơn chia t nhân mở ngoặc đơn t mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Với t bằng n, ta sẽ nhận được tổng tn bằng tích vô hạn của mở ngoặc đơn alpha 1 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia n trừ alpha 1 cộng tích vô hạn mở ngoặc đơn alpha 2 cộng k đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n chia n trừ alpha 2

mở ngoặc đơn x trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha n đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn 2x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn. Từ phương trình sau: x1 chia 1 cộng x cộng x2 chia 2 cộng x cộng 3 chấm cộng xn chia n cộng x trừ 4 chia 2x cộng 1 bằng phân số c nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha n đóng ngoặc đơn tất cả chia cho mở ngoặc đơn 2x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn. Ta suy ra đồng nhất thức dưới đây: mở ngoặc đơn 1 cộng 2x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông x1 nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn cộng x2 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn cộng x3 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn cộng x4 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng xn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n trừ 1 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông trừ 4 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn bằng c nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha n đóng ngoặc đơn. Ta nhận được nghiệm của hệ x1 bằng phân số c nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn 1 cộng alpha y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến n chia 1 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa với x bằng trừ 1 x2 bằng c nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 2 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn 2 cộng alpha y đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n chia 3 nhân 1 dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn dây thừa với x bằng trừ 2 x3 bằng c nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 3 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn 3 cộng alpha y đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n chia 5 nhân 2 dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ 3 đóng ngoặc đơn dây thừa với x bằng trừ 3 xn bằng c nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ n nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn n cộng alpha y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến n chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa với x bằng trừ n c bằng trừ 4 nhân tích vô hạn của 2y trừ 1 chia 2 khi y bằng 1 đến n chia mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân tích vô hạn của 2 alpha y cộng 1 chia 2 khi y bằng 1 đến n với x bằng trừ 1 chia 2 và hệ phương trình đã được giải xong. Ví dụ 41-74 chứng minh rằng với số nguyên dương lẻ n các kết quả 1 mở ngoặc đơn 4 cộng cotang bình phương pi chia n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 4 cộng cotang bình phương 2 pi chia n đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 4 cộng cotang bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi chia 2 n đóng ngoặc đơn thuộc quy 2 3 mũ 2011 chia 4022 lớn hơn mở ngoặc đơn 4 cộng cotang bình phương pi chia 2011 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 4 cộng cotang bình phương 2 pi chia 2011 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 4 cộng cotang bình phương mở ngoặc đơn 2010 đóng ngoặc đơn nhân pi chia 4022 đóng ngoặc đơn 3 tính tổng 1 chia n bình phương nhân cotang bình phương pi chia n cộng 1 chia n bình phương cộng cotang bình phương 2 pi chia n cộng 3 chấm cộng 1 chia n bình phương cộng cotang bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi chia 2 n. Bài giải: Xét phương trình mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn mũ n bằng mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn mũ n, hay mở ngoặc đơn x cộng y chia x trừ y đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1. Phương trình này có n trừ 1 nghiệm trong C là x cộng y chia x trừ y bằng cos k2b chia n cộng y nhân sin k2b chia n với k bằng 1.3.n-1 vì k bằng 0 không thỏa mãn. Giải ra được các nghiệm x bằng cotan kb chia n với k bằng 1.3.n-1. 1. Từ bx bằng mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn mũ n trừ mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn mũ n và cotan kb chia n bằng trừ cotan mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn b chia n. Ta suy ra bx bằng 2n nhân y nhân mở ngoặc đơn x trừ cotan b chia n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ cotan 2b chia n đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ cotan mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b chia n đóng ngoặc đơn bằng 2ni nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ cotan bình phương b chia n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ cotan bình phương 2b chia n đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ cotan bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b chia 2n đóng ngoặc đơn với x bằng 2y phải mở ngoặc đơn 4 cộng cotan bình phương b chia n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 4 cộng cotan bình phương 2b chia n đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 4 cộng cotan bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b chia 2n đóng ngoặc đơn bằng 3 mũ n trừ 1 chia 2n thuộc quy 2. Suy ra từ 1 với n bằng 2011. 3. Ta có bx bằng 2ni nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ cotan bình phương b chia n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ cotan bình phương 2b chia n đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ cotan bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b chia 2n đóng ngoặc đơn. Khi n là số lẻ, lấy đạo hàm hai vế, ta nhận được n nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 trừ mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 đóng ngoặc vuông tất cả chia mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn mũ n trừ mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn mũ n bằng 2x chia x bình phương trừ cotan bình phương b chia n cộng 2x chia x bình phương trừ cotan bình phương 2b chia n cộng 3 chấm cộng 2x chia x bình phương trừ cotan bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b chia 2n. Với x bằng ni có 1 chia n bình phương cộng cotan bình phương b chia n cộng 1 chia n bình phương cộng cotan bình phương 2b chia n cộng 3 chấm cộng 1 chia n bình phương cộng cotan bình phương mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn b chia 2n bằng phân số mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 trừ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 tất cả chia trừ 2 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 2 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Ví dụ 4.1.75, giả sử các số z1.z2.3.zn khác nhau đôi 1 và zi cộng az khác 0 với mọi iz bằng 1.2.3.n, giải hệ phương trình sau đây: x1 chia a1 cộng z1 cộng x2 chia a2 cộng z1 cộng 3 chấm cộng xn chia an cộng z1 bằng 1. X1 chia a1 cộng z2 cộng x2 chia a2 cộng z2 cộng 3 chấm cộng xn chia an cộng z2 bằng 1. 3 chấm x1 chia a1 cộng zn cộng x2 chia a2 cộng zn cộng 3 chấm cộng xn chia an cộng zn bằng 1. Bài giải: xét fx bằng x1 chia a1 cộng z cộng x2 chia a2 cộng z cộng 3 chấm cộng xn chia an cộng z trừ 1 bằng bz chia tích vô hạn mở ngoặc đơn ai cộng z đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n với đa thức bz bậc n. Vì fzy bằng 0 nên bzy bằng 0, y bằng 1.3.n và có fz bằng trừ phân số mở ngoặc đơn z trừ z1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z trừ z2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z trừ zn đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn. Từ x1 chia a1 cộng z cộng x2 chia a2 cộng z cộng 3 chấm cộng xn chia an cộng z trừ 1 bằng trừ phân số mở ngoặc đơn z trừ z1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z trừ zn đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn. Ta có x1 nhân mở ngoặc đơn z cộng a2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn cộng x2 nhân mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn cộng x3 nhân mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a4 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn cộng x4 nhân mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng xn nhân mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn z cộng a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z cộng a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z cộng an đóng ngoặc đơn bằng trừ mở ngoặc đơn z trừ z1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn z trừ z2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn z trừ zn đóng ngoặc đơn. Ta nhận được các nghiệm x1 bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn a1 cộng zi đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n chia tích vô hạn mở ngoặc đơn ai trừ a1 đóng ngoặc đơn khi y bằng 2 đến n với x bằng trừ a1. X2 bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 2 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn a2 cộng zi đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n chia mở ngoặc đơn a2 trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn ai trừ a2 đóng ngoặc đơn khi y bằng 3 đến n với x bằng trừ a2. X3 bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 3 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn a3 cộng zi đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n chia tích vô hạn mở ngoặc đơn a3 trừ ai đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến 2 nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn ai trừ a3 đóng ngoặc đơn khi y bằng 4 đến n với x bằng trừ a3. 3 chấm xn bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ n nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn an cộng zi đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến n chia tích vô hạn mở ngoặc đơn an trừ ai khi y bằng 1 đến n trừ 1 với x bằng trừ an và hệ đã được giải xong. Ví dụ 4176, giả sử các số thực a1, a2, a3 chấm, an thỏa mãn hệ phương trình sigma ak chia k cộng r khi k bằng 1 đến n bằng 4 chia 2r cộng 1 r bằng 1,2,3 chấm phải n. Khi đó ta có bất đẳng thức sigma ak chia 2k cộng 1 khi k bằng 1 đến n nhỏ hơn 1. Bài giải xét fx bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x cộng k đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của ak chia k cộng x trừ 2 chia x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc vuông là đa thức bậc n của x. Bởi vì fr bằng 0 với r bằng 1,2,3 chấm phải n nên fx bằng a nhân tích vô hạn khi r bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x trừ r đóng ngoặc đơn cho x bằng trừ 1 phần 2 ta được a bằng trừ 2 nhân tích vô hạn khi r bằng 1 đến n của r trừ 1 phần 2 chia trừ r trừ 1 phần 2. Như vậy tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x cộng k đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của ak chia k cộng x trừ 2 chia x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc vuông bằng trừ 2 nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của r trừ 1 phần 2 chia trừ r trừ 1 phần 2 nhân tích vô hạn khi r bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x trừ r đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra sigma khi k bằng 1 đến n của ak chia k cộng x trừ 2 chia x cộng 1 phần 2 bằng trừ 2 nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của phân số mở ngoặc đơn x trừ k đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ k cộng 1 phần 2 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn x cộng k đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn k cộng 1 phần 2 đóng ngoặc đơn. với x bằng 1 phần 2 được 2 nhân sigma khi k bằng 1 đến n của ak chia 2k cộng 1 trừ 2 bằng trừ 2 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Do vậy sigma khi k bằng 1 đến n của ak chia 2k cộng 1 nhỏ hơn 1. Ví dụ 4177, với số nguyên dương n và số thực x không thuộc mở ngoặc móc trừ 2n phẩy trừ n phẩy trừ 2n cộng 2 phẩy trừ n cộng 1 phẩy 3 chấm phẩy trừ 2 trừ 1 0 đóng ngoặc móc, ta luôn có các đồng nhất thức dưới đây. 1. Sigma khi k bằng 0 đến n của tổ hợp chập k của n mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k chia x cộng k bằng n dây thừa chia tích vô hạn khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn x cộng k đóng ngoặc đơn. 2. Sigma khi k bằng 0 đến n của tổ hợp chập k của n mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k chia x cộng 2k bằng n dây thừa nhân 2 mũ n chia tích vô hạn khi k bằng 0 đến n mở đơn x cộng 2k đóng ngoặc đơn. 3. 1 chia x cộng 2n bằng sigma khi k bằng 0 đến n của tổ hợp chập k của n phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân k dây thừa nhân 2 mũ k chia tích vô hạn khi h bằng 0 đến k mở ngoặc đơn x cộng 2h đóng ngoặc đơn. Bài giải từ việc tách phân thức n dây thừa chia tích vô hạn khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn x cộng k đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 0 đến n của xk chia x cộng k phải nhân n dây thừa nhân 2 mũ n chia tích vô hạn khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn x cộng 2k đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 0 đến n của xk chia x cộng 2k. Ta suy ra các kết quả 1 và 2. 3. Với fn bằng n dây thừa nhân 2 mũ n chia tích vô hạn khi h bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn x cộng 2h đóng ngoặc đơn và jk bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k chia x cộng 2k. Theo định lý 281, ta có được jn bằng sigma khi k bằng 0 đến n của tổ hợp chập k của n nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ k nhân k dây thừa nhân 2 mũ k chia tích vô hạn khi h bằng 0 đến k của mở ngoặc đơn x cộng 2h đóng ngoặc đơn, hay 1 chia x cộng 2n bằng sigma khi k bằng 0 đến n của tổ hợp chập k của n nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân k dây thừa nhân 2 mũ k chia tích vô hạn khi h bằng 0 đến k của mở ngoặc đơn x cộng 2h đóng ngoặc đơn.